Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 24, ứng mộng thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tuyết Anh bộ dáng ngây thơ nhìn trước mắt đầu tóc đen nhánh thành thục mỹ nữ, hình chứng mặt trơn nhẵn, bờ môi đầy đặn diễm hồng, như thiên nga cái cổ trắng ngần, cao cao bộ ngực thắt lại bờ eo nhỏ phong tình vạn trùng bờ mông, hai chân dài kéo căng yểu điểu thân hình với bộ trường sam y, đơn giản mị hoặc quá yêu tinh người người nói là thật. Nữ tử trung niên chòng chọc nhìn hắn, với nàng vật phẩm như vậy quý giá, bản thân tựu đem một cái là đời này hạnh phúc nhất, như vậy không gian giới chỉ ai lại không thèm nhỏ dãi. Tỷ tỷ có thể đáp ứng người cái này điều kiện nha, về khoản kia lại không biết người như thế nào kinh nghiệm. Nàng yểu mị, nhìn Triệu Tuyết Anh xuống đũng quần tay che khiểu diễm khuôn mặt bờ môi nhỏ khinh khích cười thầm. Tô Doãn Nhi nghe hai người mà nói, suýt không phốc một tiếng ho ra máu đi, này điều kiện cũng như vậy sảng khoái đáp ứng, nàng hai mắt to dễ thương trong sáng có chút phơn phớt hồng, nghĩ thầm thằng nãy đúng là bại hoại. Ai nha, bổn thiếu gia nào là anh tuấn tiêu soái, văn võ toàn tài hạng người, kinh nghiệm có thể gọi là phong phú, một bút chọc thủng lỗ, một chảo đè bẹp giường. Vợ, như vậy năng lực là như thế nào khí phách quân tử a? Nữ tử trung niên tay cầm tách trà mân mê, nào nghĩ nghe được đối diện thiếu niên trực tiếp phun ra tung tóe, mị hoặc khuôn mặt trở nên dáng hồng, hai mắt mở to nào tiếp nhận được như vậy vô sỉ không biết ngượng lời nói. Gia hỏa này không chỉ bại hoại mà còn vô sỉ khiến người ta chán ghét. Tô Doãn Nhi nghe đến hắn nói khuôn mặt lại đỏ thêm đỏ như máu tươi, quay đầu chán ghét sang một bên. Liền thị nữ cũng là nhìn hắn hảo cảm sang chán ghét, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Ta biết ta liền đẹp trai tuấn mỹ, các người không cần như vậy si mê nha, nếu thật mà nói ta cũng không ngại liền trực tiếp bây giờ cùng làm ấm chân nha. Căn phòng im như hến, chúng nữ không còn gì để nói hơn, gia hỏa này căn bản mà nói là bại hoại thiên tài, liền như vậy buồn nôn ngôn ngữ cũng đem ra được, thật không biết đầu hắn ăn phải thứ gì nha. Tiểu đệ đệ, nào có như người như vậy kinh nghiệm đâu, ta thật không đủ bổn sự chiếu ứng đi. Ta như vậy anh minh thần võ thật sự lúc đó người không tiến vậy ta đến là được. Hắn vô sĩ, nhìn chằm chằm đối phương bộ ngực lưu loát thành văn. Chi bằng chúng ta làm cái khác giao dịch làm sao? Nữ tử trung niên không muốn cùng hắn nói nữa, hai mắt si mê nhìn trên tay đối phương nhẫn chỉ thần tình mong đợi. Như vậy đi, bổn thiếu gia tuy anh minh thần võ, đẹp trai mê người nhưng ứng không thân tích xa xứ hài tử, nghèo túng không địa phương, liền ở người cái kia nhà tạm thời, có thể sao? Hắn thần sắc cô đơn, dùng giọng điệu trầm thầm nói ra, nào là một bại hoại người vẫn là đáng thương bộ dáng người, nhìn thật tội nghiệp. Chúng nữ nghe hắn thật lời nói, trong mắt chán ghét hơi có chút dị dạng nhìn sang buồn rầu ủ rủ hắn, trong lòng nhiều hơn vài phần thương xót. Tốt, nhà ta không phải quá lớn nhưng cũng không phải không đủ một hai người thêm, người muốn ta liền có thể dẫn đi. Nữ tử trung niên nghĩ thầm gia hảo này tuy chán ghét nhưng phần tội nghiệp hơn, nàng cũng không lo đối phương làm sằng làm bậy, chỉ với cái đó tu vi, hắn nếu thật dám giở trò đến lúc đó nàng một tay bóp đi hắn còn sống tốt sao? Đa tạ, như vậy tối nay liền có thể cùng tỷ tỷ lại bàn chuyện nhân sinh, hạ bút thủng lỗ chăn mềm đè giường. Triệu Tuyết Anh phớn phở, si mê nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử trung niên nghe được hận không rút cho mình một bạt tay, đây là như thế nào bại hoại mới nói ra được a? Nàng răng nghiến lên ken két uổng còn thương xót cho hắn, giờ nghĩ lại mới thay bản thân ngu tới nhường nào, chỉ hận không thể đạp cho hắn một trận. Nắng sớm trang như cái giòn tai theo sau đỉnh núi lọt qua khe cửa nhảy vào giữa căn phòng, một thiếu niên mặt hồng hào sức sống, hình chứng ngỗng đẹp như cửu thiên thần nữ dung nhan dưới ánh mặt trời lại trơn bóng, trắng dạng khiến người như si như mộng. Bạch Huyên lúc này tự nhìn thấy không biết ra sao cảm xúc này dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh, để mọi nữ nhân phải ghen ghét cùng hâm mộ. Một đêm trêu hoa chọc ghẹo cùng nữ tử trung niên chung ấm ngôi nhà khiến hắn hôm nay tươi tỉnh bừng sáng. Vốn có thể bàn chuyện nhân sinh nam nữ ai ngờ hắn vậy mà bị thành thục mỹ nữ này cho gạt đi mất một cái đại tiện lợi, nhưng phải đồng tình nàng thân hình quá yêu mị, đến nỗi Triệu Tuyết Anh phải chòng chọc cả đêm mới biết được nàng tên là Bạch Huyên. Sáng sớm khe khẽ mùi hương gió thổi con đường trải đầy cẩm thạch hoa xinh đẹp, đứng giữa chàng người có thể cảm nhận một chút tư vị nhồn nhịp ồn ào, khảm tại địa phương này những kiến trúc xa hoa đồ sộ, nữ nhân tươi đẹp phó thác thân hình đường cong phô diễn ra mềm mại nhu tình cảnh đẹp. Ai nha, người rốt cuộc tới, tỷ tỷ đợi người muốn chết đây. Vừa bước vào luyện dược sư công hội, một đạo nũng nịu, hoa gió âm thanh ngay bên tai truyền đến. Nữ tử khí tức giạt rào cùng hơi nóng truyền lại, Triệu Tuyết Anh cai tai run nhẹ quay sang là một cái yểu điệu thân hình, hình ngỗng mỡ đông mặt mắt nhãn long ngập nước nhu tình, cái cổ cao ngần để lộ theo mái tóc đen nhánh óng xòa hai bên, trước ngực vun đầy ngữ khí tinh tế bờ eo nhỏ nắm tay, kéo căng cặp giò thẳng tắp phô trương lên nàng kiều mị bờ mông, trước mắt hắn là một thục mỹ nữ tử khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân yêu tinh. Đêm qua trằn trọc giấc mộng khuynh thành, vành đỏ trong suốt luyến ái nhân, mộng tưởng hão huyền, giai nhân như họa say lòng sát thương. Triệu Tuyết Anh làm bộ làm tịch đem hai mắt đỏ như muốn lòi ra, mong đợi nhìn nữ tử tước mặt. Không biết vị cô nương nào khiến đệ đệ như vậy mắt xanh. Thiếu niên hai con mắt thật như luyến ý thao thao nhìn mình, cặp kia tròn xoe không rõ con mắt đẹp qua lớp mặt nạ không rõ ràng ý tứ. Ứng Mộng Thủy lướt qua thất thần bộ dáng yêu mị cười nói. Nói cho tỷ tỷ xem ta giúp người cha. Nàng đơn thục nữ, vô song ngạo kiều, mị hoặc chúng nhân, xinh đẹp kiều diễm, phó thác lung linh thân hình, uyển chuyển bóng dáng, đối nam nhân lực sát thương vô hạn, tỷ tỷ có thể giúp nha. Triệu Tuyết Anh mặt cười như không cười, nhưng lại tỏ ra mong đợi, ném hai con mắt tràn trề hy vọng cho đối phương. Ách, Ứng Mộng Thủy nhìn chăm chú mong đợi hai con mắt lại nhìn đoán hắn vẻ mặt u sầu, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn đang tại nói ta. Như vậy kiều nữ tử tỷ tỷ thật đành bó tay nha. Chẳng lẽ người không muốn biết? Ứng Mộng Thủy nhìn hắn bộ dáng không giống nói đùa, vẫn là tò mò nói. Người như vậy ai lại không muốn? Triệu Tuyết Anh trong lòng sơ mừng thầm quán chú lên nàng uyển chuyển thân hình, nghĩ thầm người đúng là yêu tinh, như vậy sát thương nữ tử bản đế cũng phải chăm chú mà nhìn. Ở xa tới chân trời, nhưng gần ngay trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nói ra câu này mắt hắn liền không chấp đem nàng bộ kia có hứng thú cực điểm vưu vật bao quát. Ứng Mộng Thủy thất thần hơi lát, nàng thật không nghĩ tiểu tử này vẫn thật là nhớ nhung nàng nha, nhưng trên mặt vẫn là có chút dạng đỏ xinh đẹp, môi nọn hồng khách khách cười. Thật nha, người nói ta liền nhớ rồi, tỷ tỷ ngồi cả đêm tràn trọc cũng tự nhớ đến. Này, như vậy nam tử ta thật không nỡ quên đấy. Nhìn nàng như phỏng xinh đẹp dung nhan, lại nghe đối phương giễu cợt ý tứ, Triệu Tuyết Anh nghĩ thầm người có lẽ muốn trên ta đan phương đi, lại còn nhung nhớ bản đế thật không biết người ta vẫn như vậy đẹp trai dễ nhắm sao, hắn nói. Người ta vẫn nói ta đẹp trai, anh tuấn tiêu soái. Ta thật còn không tin những này, nghĩ lại lời này còn có chút không được như vậy điểm đi, mình lúc nào không đẹp trai đâu. Phốc, Ứng Mộng Thủy suýt không phun máu ra, thằng này thật đúng biết trang đi, hai tay vân về áo, mặt cúi thấp xuống, giọng điệu trầm thấp như thế nào cũng quá diễn xuất chuẩn đi, nàng nhìn hắn cái này biểu hiện ngượng ngùng cùng khiêm tốn lại là không nhịn được khánh khách che bờ môi nạng đỏ cười tươi như xuân nở. Cách chương.